người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 201 Chiến trường cối xay thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà vào lúc này, Lý Ngư cùng Vương Xà bọn họ cuối cùng là trốn thoát, chạy tới một cái địa phương an toàn, đợi đến bọn họ hồi đầu lại lần hướng về chiến trường nhìn thời điểm, không dám tin phát hiện, vừa mới bọn họ còn chiếm thượng phong chiến trường, giờ phút này thì đã biến thành một phương diện lò sát sinh, chỉ bất quá, bị đồ tể đối tượng, lại là bọn hắn người. Trên đường rút lui, có cự nhân vô địch đầu gỗ máy xay gió. Đừng nói người, dù là chính là một con voi lớn, muốn từ đó xuyên qua cũng ắt sẽ bị quật ngã. Trước kia liền muốn công xuống tường gỗ, chẳng biết tại sao, người ở phía trên số đột nhiên liền nhiều hơn. Không chỉ có như thế, trên tường gỗ nhân còn cầm một loại thật dài trắng như tuyết vũ khí. Loại này nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật vũ khí giống vậy, tại Cửu Long Sơn Liên Minh các chiến sĩ trong mắt giống như là đoạt mệnh Diêm Vương một dạng. Phàm là ai từ bên dưới tường gỗ thò đầu ra, vung lên phía dưới, đầu liền sẽ bị cắt đi. Có bọn họ phòng thủ, còn muốn đánh tới trên tường gỗ đi xong toàn bộ không có khả năng. Hiện tại, bọn họ duy nhất đường sống nhìn qua chính là cái kia bị 50 tên hắc giáp quân bảo vệ cửa ra. Chỉ tiếc tại có vũ khí dưới tình huống, bọn họ đều không phải là hắc giáp quân địch, tại vũ khí dùng để đập tiễn tháp phía trên vương thôn người tiêu hao sạch sẽ sau khi, bọn họ càng thêm không có cùng hắc giáp quân dũng khí chiến đấu. Theo cự nhân cùng hắc giáp quân tới gần, Cửu Long Sơn Liên Minh đội hình càng phát chen chúc, tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu muốn hướng trong đám người chui. Nhưng là, Vương Hạo lúc trước sự lưu lại quay người là đi qua tính toán, trùng hợp có thể đem bọn hắn hơn 1.000 người một lưới bắt hết. Sở dĩ, có thể làm cho bọn họ xê dịch địa phương, thật sự là không nhiều. Chật hẹp địa phương, đầy ắp người. Mấy chục tên chiến sĩ bị tiễn tháp phía trên cường cung tay bắn giết, nhưng là thi thể của bọn hắn nhưng bởi vì quá mức chen chúc mà bị người nhóm mang theo bọc lấy di động. Tại đám người ép lúc tới, Nghiêm thôn nhân trên cơ bản đã tuyệt vọng, kết quả bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện những địch nhân kia căn bản cũng không có muốn công kích tính toán của bọn hắn, chỉ là nhìn thấy bọn họ cái này còn có rảnh rỗi cản, đơn thuần nghĩ muốn tìm một có thể chỗ đặt chân. Hết thảy mọi người chen cùng một chỗ, người ở bên trong, dù là liền là muốn đem vươn tay ra đến đều khó khăn, chớ đừng nhắc tới phản kháng. Lúc này, vui vẻ nhất phải kể tới tiễn tháp phía trên cường cung tay, bọn họ căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, chỉ dùng nhắm mắt lại, dương cung cài tên hướng xuống bắn là được rồi. Một tiễn xuống dưới, nhất định có thể lấy được chiến quả. Vương Hạo mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới tràng cảnh. Cái gì gọi là chiến tranh chính là một người thịt máy trộn bê tông. Tàn chi tay cụt huyết nhục nội tạng, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là loại này máu tanh tràng cảnh. Quảng cáo, khứu giác bén nhạy ăn mục nát cự ưng tại vương thôn trên không xoay quanh, rậm rạp chẳng chịt đem mặt trời đều che lại. Cự nhân tại tới gần, hắc giáp quân cũng đang áp sát. Sân bãi thì lớn như vậy một chút, Cửu Long Sơn Liên Minh các chiến sĩ luôn có lui không thể lui thời điểm. Làm cự nhân cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm, xoay tròn gỗ thô tựa như sữa đậu nành máy trộn bê tông một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà những cái kia Cửu Long Sơn các chiến sĩ, giống như những cái kia chú định sẽ bị máy trộn bê tông đánh tan thành hạt đậu một dạng. Bất luận kẻ nào một khi đụng tới, liền sẽ giống một tấm vải rách một dạng, bị gỗ thô đụng bay ra ngoài. Tuyệt vọng đám người thậm chí tổ chức thử nghiệm đem tường gỗ đẩy ngã, chi tiết bị dây leo chăm chú nối liền cùng một chỗ tường gỗ, ngay cả cấp 2 dã chư vương đều không thể đem hắn đụng lệch ra, bọn họ càng là không thể nào. Lúc này, tại Lý Ngư phân phó dưới, hai tên người tiên phong liều mạng đung đưa quân kỳ, chỉ tiếc vây hãm nghiêm trọng các chiến sĩ dù là có thể nhìn thấy cái kia rút lui tín hiệu, bọn họ cũng không đường có thể lui. Lúc này, Cửu Long Sơn Liên Minh các chiến sĩ tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại không có đường lui dưới tình huống, bọn họ từng cái một cơ hồ đều muốn nổi điên. Hảo, chúng ta bây giờ chỉ cần hô một tiếng, bọn họ khẳng định không còn dám phản kháng, nhất định sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Vương Hổ lôi kéo Vương Hạo ống tay áo nói ra, chỉ bất quá, Vương Hạo nhìn chằm chằm phía dưới máu thịt be bét tràng cảnh tựa như không có nghe thấy một dạng. Ánh mắt của hắn thấy được cũng không phải là trước mắt đại chiến, mà là Vương Đại bay nhào tới, dùng thân thể giúp hắn ngăn chờ cái kia tất sát nhất kích tràng cảnh. Tiếng chuông lại vang lên, hắc giáp quân môn lần nữa siêu nhảy tới một bước, sau đó giơ lên trong tay đại đao cách mấy mét khoảng cách xa, liền đem phía ngoài nhất một đám người chặt thành hai đoạn. Con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi người đâu. Mấy chục tên lui không thể lui Cửu Long Sơn chiến sĩ đỏ hồng mắt nhìn xem càng ngày càng gần hắc giáp quân, nhao nhao gào thét lớn đụng vào. Bọn họ chỉ có mấy người như vậy, dù là chính là liều mạng vừa chết đem bọn hắn phá tan cũng tốt so với bị bọn họ một chút xíu giết chết hiếu thắng. mấy trăm người đồng loạt vọt tới, trước mặt nhất mấy hàng người, tại hắc giáp quân trường đao dưới, hừ đều không hừ một tiếng, liền bị chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng là, ở thời điểm này, người phía sau, đã xông tới. Song phương hung hăng đụng vào một khối, đã ở vào thịt chạm thịt trình độ. Hắc giáp quân đội hình, rõ ràng hướng lui về phía sau mấy bước, lúc này, vũ khí đã vô dụng, song phương hoàn toàn là ở vào đấu sức trạng thái, chỉ bất quá, hắc giáp quân chỉ có 50 người, mà đối phương, là khoảng chừng mấy trăm người. Liền lui lại mấy bước sau khi, hắc giáp quân đột nhiên hét lớn một tiếng, một chân chống được mặt đất đem phe địch thế xông trận lại. Tiến lên bị ngăn trở Cửu Long Sơn các chiến sĩ gương mặt hoảng sợ, cái này sao có thể, nếu như nói vì làm vũ khí nguyên nhân, bản thân đánh không lại bọn hắn cái kia có thể thông cảm được, thế nhưng là, bản thân nhiều người như vậy cùng một chỗ dùng sức thế mà bị bọn họ chỉ là 50 người cản lại, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chẳng lẽ bọn họ từng cái một khí lực so voi còn lớn hơn sao? Rất không may, bọn họ đã đoán đúng, bởi vì vương thôn nhân thường xuyên ăn vào cấp 2 sinh vật thịt, thể nội tràn ngập số lớn ít năng lượng, mà thân thể của bọn hắn, tại loại này hệ thống đều không thể nghiên cứu triệt để năng lượng trước mặt bị. Hàng đêm cường hóa lấy, bọn hắn hiện tại, mặc dù còn là phàm thai, nhưng vẻn vẹn liền lực lượng mà nói tay không thả lật một đầu thành niên voi, là không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, hắc giáp quân môn, lần nữa quát to một tiếng, đồng loạt bỗng nhiên hướng phía trước phát lực. Cửa thôn cái kia sớm đã bị dẫm thực thổ địa bên trên mặt bị bọn họ hôn lên nguyên một đám chừng tấc sâu dấu chân. Một cỗ không cách nào ngăn trở lực lượng từ trên người của bọn hắn truyền ra, cái này chút có can đảm tiến lên Cửu Long Sơn các chiến sĩ, nhao nhao bị bọn họ lật đổ trên mặt đất. Mấy trăm người đồng loạt ngã xuống đất tràng cảnh, là phi thường nguy nga, đặc biệt là bọn họ một khối hoảng sợ la lên. Ma quỷ, té cứt té đái mới hướng hồi trốn thời điểm kia trường cảnh càng là hùng vĩ. Đem bọn hắn đẩy ngã khắp nơi địa chi về sau, hắc giáp quân cũng không có đình chỉ động tác của bọn hắn. Đại đao giơ lên cứ như vậy hướng về những cái kia ngã trên mặt đất không có chút nào lực phản kháng địch nhân bổ tới. Lần này, Cửu Long Sơn liên minh các chiến sĩ, đấu trí triệt để bị phá hủy. Dù là chính là nhìn tận mắt đại đao bổ về phía đầu lâu của bọn hắn, cũng không ai có can đảm phản kháng. Hỏng mất đám người, phát như điên hướng về những cái kia phủ đầy bén nhọn mũi tên bẫy dập chảy tới, sợ hãi chiếm cứ đầu óc của bọn hắn, lúc này, bọn họ liền đau đớn đều quên. Nhọn tiễn mộc đâm truyền lòng bàn chân của bọn họ bàn, ở phía trên lưu lại một cái tiểu lớn bằng ngón cái lỗ thủng, thế nhưng là, bọn họ thật giống như không có cảm giác được một dạng. Chạy nhanh điểm, trọn vẹn đi ra ngoài mấy chục bước thẳng đến toàn bộ bàn chân bị tiễn mộc đâm đoạn, không cách nào thụ lực lúc này mới trọng tâm không ổn định ngã trên mặt đất, dù là chính là chạy gần một chút cũng đầy đủ chạy ra ngoài 4-5 bước mới ngã trên mặt đất. Xa xa vương xà, nhìn xem lúc đầu thập nã cửu ổn một cuộc chiến tranh thế mà không giải thích được phát triển đến rồi loại tình trạng này, hai mắt đều trở nên xích hồng. Hắn rút ra bên hông hai thanh búa đá, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về cự nhân vọt tới, hắn vốn chính là một tên mãnh tướng, nếu như không phải Lý Ngư ngăn đón hắn, trận chiến đấu này, hắn chính là xông lên phía trước nhất một cái kia. Đối với vương xà mà nói, chỉ cần đem tất cả địch đầu người đều chặt đi xuống, cái kia chỉ huy sự tình cũng không cần. Lý Ngư liên tục khuyên can, mình xác nói cho hắn biết hiện tại xông đi lên, không chỉ có cứu không được chiến sĩ của mình, ngược lại sẽ đem tính mạng của mình cho bám vào. Kết quả, lại đều lộ ra tốn công vội, làm Lý Ngư nhìn tận mắt vương xà bị cự nhân gỗ thô đụng bay xa hơn 10 thước nằm trên mặt đất không nhúc nhích tình cảnh sau khi, hắn liền minh bạch trận chiến tranh này, dù là chính là thần tiên đến rồi, đều không cải biến được kết cục. Không cam lòng hướng về vương thôn phương hướng nhìn một dạng, Lý Ngư thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại hướng về hắc xâm lâm phương hướng chạy tới. Quảng cáo, hắn đã sớm quan sát được bên kia có một loạt cao cờ một người mô đất trốn ở mô đất đằng sau chạy trốn, tuyệt đối có thể đem thân hình của mình cho che đậy kín, như thế, liền không cần sợ hãi hội bại lộ hành tung của mình. Hai tên người tiên phong cùng hai tên lính liên lạc cũng không giống như vương xà như thế nguyện ý đi lên chịu chết, nhìn thấy Lý Ngư mở trốn, bọn họ cũng nhao nhao đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe phía dưới kêu rên, nhìn xem phía dưới giống như tu la địa ngục vậy tràng cảnh, Vương Hổ lần nữa lôi kéo Vương Hạo tay áo, sau đó mở miệng nói. Hạo, không sai biệt lắm đi, ngươi không phải nói những người này còn có giữ lại làm nô lệ cho chúng ta sửa đường đào đất sao? Chỉ bất quá, đối với Vương Hổ, Vương Hạo vẫn không có để ý tới. Nhìn xem trong trầm mặc Vương Hạo, đám người minh bạch tâm tình của hắn, mặc dù có chút không nhịn xuống mặt tràng cảnh, nhưng là không ai dám khuyên nữa, giết sạch liền giết sạch dù sao bọn họ đều là địch nhân. Một tiếng nhỏ nhẹ ho khan từ phía sau truyền tới, Cổ Mục từ trong hôn mê tỉnh lại. nhìn xem có vẻ như lông tóc không thương đứng ở phía trước Vương Hạo, một vòng thần sắc mừng rỡ từ trong mắt của hắn xuất hiện. Quét mắt chung quanh một vòng, hắn phát hiện phụ thân của Vương Hạo Vương Đại thế mà không có ở đây tiễn tháp phía trên. Cổ Mục trong mắt thần sắc mờ mịt chợt lóe lên, hắn lập tức liền đem hắn hôn mê sau tình huống cho phân tích ra. Đi ra phía trước nhìn xem lâm vào trong tuyệt cảnh Cửu Long Sơn liên minh chiến sĩ, Cổ Mục nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói. Giết sạch bọn họ thật sự là quá tiện nghi, không bằng lưu lấy tính mạng của bọn hắn để cho làm cả đời nô lệ đến trừng phạt bọn họ. Nghe xong Cổ Mục, Vương Hạo rốt cục có phản ứng, hắn ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói. Ta về phía sau nhìn ta một chút phụ thân, còn dư lại, giao cho ngươi tới xử lý a, chưa xong còn tiếp. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.